Thiên Cơ Điện, chương 145, Tây Hà Thủy Yêu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng thầm sợ hãi, cô nàng đột nhiên hạ quyết tâm, không ngờ lại đẩy Ninh Dạ về phía trước, quay đầu bỏ chạy. Biến cố này khiến Ninh Dạ cũng giật mình, chuyện lần này nằm ngoài dự đoán của y, sự thật chứng minh, đừng bao giờ đánh giá cao giới hạn của một người. Lúc này thấy pháp lực của hai con yêu cuốn tới như nước thủy triều, Ninh Dạ hét lớn một tiếng, ném phù thế châu ra, nhật luân kính nhanh chóng xoay chuyển phát ra ánh sáng nhật nguyệt, không ngờ lại là dấu hiệu đã đại thành. Thời gian Ninh Dạ tu luyện nhật luân kính dài hơn thời gian y công khai nhiều, chỉ có điều từ trước tới nay y vẫn giấu tài, nhưng lúc này Ninh Dạ không thể ẩn giấu. Không sao, cùng lắm là bộc phát thôi, đệ tử của Thất Sát Đao, có bộc phát cũng là bình thường, chỉ có điều không phải bộc phát Thất Sát Đao, đúng là hiếm thấy. Lúc này mặt trời mặt trăng xoay chuyển, ánh sáng rực rỡ, ngay cả hai con yêu cũng bị mê hoặc, ngược lại Ninh Dạ dùng nhật luân kính che giấu thi triển phi thiên thuật. Hai con yêu bị ảnh hưởng không tự chủ được chuyển phần lớn công kích vòng qua Ninh Dạ, lại đánh về phía Thường Vũ Yên. Thường Vũ Yên không ngờ mình đẩy Ninh Dạ ra cũng không đổi được bình an, thấy thế công đuổi theo mình, cô nàng chỉ biết la hét tuyệt vọng. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên giữa bầu trời. Yêu nghiệt to gan, sau đó chứng kiến một luồng lửa từ chân trời bay tới. Đó là một thanh kiếm lửa, như giáng xuống từ bầu trời, thắp sáng toàn bộ màn đêm, vừa rồi còn ở chân trời, một khắc sau đã gần ngay trước mắt. Sau đó con tử lân dao kia quát lớn một tiếng, kêu la thất thanh. Liệt dương kiếm, là Minh Tứ Giã, liệt dương kiếm quân Minh Tứ Giã, nói xong không buồn quay đầu lại, xoay người chui thẳng xuống nước, thẳng thắn bỏ chạy. Liệt dương thần kiếm đã đuổi theo tử lân dao chém xuống, chỉ thấy ầm một tiếng, nước sông bay lên ngập trời, sắc máu lóe lên, rõ ràng con tử lân dao đã bị chém trúng. Tuy vậy, con yêu này vẫn không chết, chỉ kêu gào đầy đau đớn rồi bỏ trốn mất dạng. Con ba ba kia biết không ổn, nó không có thực lực và năng lực của tử lân dao, biết chắc chắn mình sẽ mất mạng, không e ngại gì nữa, chỉ mỉm cười thê thảm. Tiền môn chó má gì chứ? Có mà lũ ác ôn nhất thiên hạ, nói xong nhìn sang phía Ninh Dạ. Ngươi là kẻ duy nhất còn trọng tình trọng nghĩa, vậy giao tu vi của ta cho ngươi thôi. Nói đoạn, con ba ba kia há miệng, một viên yêu đan bay vào tay Ninh Dạ. Ngay sau đó liệt dương thần kiếm lại bay đến, đánh lên lưng con ba ba, lớp vỏ ngoài cứng rắn đã bị nhát kiếm chém nát vụn. Chứng kiến cảnh này, ánh mắt Lý Vân Kim ảm đạm, biết mọi chuyện đã xong rồi. Ngay sau đó chỉ thấy trên không trung có hai người hạ xuống, một người cầm đầu mặc áo khoác đỏ sẫm, tay cầm một tay kiếm rực lửa, có lúc ngọn lửa lan tới tay nhưng hắn vẫn chẳng hề bị thương, chính là một trong tứ cửu nhân ma, liệt dương kiếm quân Minh Tứ Giã. Bên cạnh hắn còn một người khác bao phủ trong làn khói đen, không rõ dung mạo. Thường Vũ Yên đầu tiên là vui mừng, còn chưa kịp nói gì đã thấy người bên cạnh Minh Tứ Giã, toàn thân run lên lẩy bẩy. Thế này là sao, Thiên Chiếu, huynh là Thiên Chiếu, bị Thường Vũ Yên nói toạc thân phận, rốt cuộc Doãn Thiên Chiếu không che giấu nữa. Làn khói đen tan đi, một gương mặt trắng bệch quen thuộc xuất hiện, quả nhiên là Doãn Thiên Chiếu. Doãn Thiên Chiếu bay tới, ôm lấy thân thể Thường Vũ Yên. Đã để muội chịu khổ rồi, rốt cuộc cũng chưa muộn. Bốp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gương mặt Doãn Thiên Chiếu đã ăn trọn một cái tát. Doãn Thiên Chiếu chỉ nghĩ cô nàng đang tức mình giấu giếm, không nóng giận, đang định giải thích nhưng lại thấy Thường Vũ Yên nhìn sang phía Lý Vân Kim, gằn từng chữ một. Ngươi là ai? Doãn Thiên Chiếu trả lời, hắn là Lý Vân Kim Lý Sư Huynh, do một số nguyên nhân nên nhiệm vụ lần này ta không thể cô nhờ Lý Sư Huynh tạm thời thế thân. Thường Vũ Yên đã la lên thất thanh. Sau đó chỉ thấy cô lao về phía Lý Vân Kim như điên như cuồng. Ta giết ngươi, cảnh tượng này làm cho Minh Tứ Giã và Doãn Thiên Chiếu đều ngạc nhiên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Ninh Dạ lại ra vẻ đột nhiên hiểu được, hóa ra là thế, nhưng nếu thế tối hôm đó ngươi và sư tỷ, y không nói tiếp, tuy ý chưa hết nhưng không ai không hiểu. Doãn Thiên Chiếu lập tức biến sắc, cái gì, không thể nào, cách chương.